Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, cứ điểm sơ chiêu sinh. Tác giả, Lão Tư Kích Lỗ Mộng Liên chờ đến chính mình ra đi rồi. Lúc này mới đem này đó thư lại lần nữa sao chép một lần. Đem kia một quyển viết đến tốt liền chính mình cất chứa. Đến nỗi mặt khác liền cấp Lý Thông dùng để khắc bản. Sách này ngươi thật sự muốn ấn đi ra ngoài. Lỗ Mộng Liên có chút luyến tiếc nhìn kia câu thơ. Như vậy duyên dáng câu thơ. Như thế dễ hiểu rồi lại ký thác tốt đẹp tích cực tinh thần câu thơ. Thế nhưng phải cho mọi người xem. Nàng có chút luyến tiếc. Nàng hiện tại chỉ nghĩ chân quý lên. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này không thể làm quá mức. Nữ văn thanh vẫn là đến tiểu hỏa chậm hầm. Này không phải vì chúng ta mộng tưởng sao? Muốn cho tất cả mọi người đọc sách. Muốn cho tất cả mọi người có thư đọc. Muốn cho tất cả mọi người hăng hái hướng về phía trước. Nghiêm trang nói. Trên mặt chút nào nhìn không tới gian thương khí chất. Bất quá cái này Tam Tự Kinh nếu là thật sự có thể cùng chính mình tiểu thuyết buộc chặt tiêu thụ. Không chỉ là có trợ giúp tăng lên hai bên doanh số. Còn có trợ giúp nhi đồng vỡ lòng giáo dục. Hắn không cầu những người này mỗi người đều có thể đủ khảo trạng nguyên. Nhưng là muốn cùng chính mình sinh hoạt cái kia thời đại giống nhau. Ít nhất mỗi người đều nhận thức tự. Như vậy tiểu thuyết thị trường liền sẽ mở rộng. Đến nỗi vấn đề thời gian. Không cần cùng người tu chân nói vấn đề thời gian. Lão cật hóa nguyện ý vì ăn chạm thượng cả ngày. Cái gì gọi là chấp nhất? Thời gian đối với người tu chân tới nói chính là không đáng giá tiền nhất. Bởi vì một khi cảnh giới có điều đột phá, thọ mệnh sẽ tiến thêm một bước kéo dài. Chờ đến Lỗ Mộng Liên đem thư so với quá 3 lần lúc sau. Xác nhận đã không có một cái lỗi chính tả. Nàng lúc này mới đem thư trịnh trọng giao cho Lý Thông. Phảng phất là ở giao tiếp chính mình mộng tưởng giống nhau. Nữ văn thanh chính là nữ văn thanh. Lý Thông vui cười đem thư xủy tới rồi trong tay áo ra cửa. Kia thư phía trên còn mang theo nữ văn thanh dư hương. Ở cái này sát phấn mặt mạt phấn thời đại bên trong. Có như vậy thuần thiên nhiên mùi hương. Quả thực chính là khó được a. Nếu là có người nhìn đến hắn cái dạng này. Khẳng định sẽ kêu sợ hãi một tiếng quái thúc thúc. Đáng tiếc nơi này không có người nhìn đến. Hơn nữa cái này Cửu Châu đại lục người còn không biết quái thúc thúc là vật gì. Về tới trong tiệm đầu. Lý Thông nhìn lão cật hóa đi theo Cát Thành cùng nhau ở thu thập trong tiệm đầu bàn ghế. Lúc này đây Lý Thông đi Thiên Sơn phái lớn nhất thu hoạch. Chính là đem trong tiệm đầu bàn ghế chờ các loại gia cụ tất cả đều mua một bộ. Tóm lại một câu vậy phải có bức cách. Tân tân hữu vị tuy rằng là dựa vào tiểu thuyết nổi danh. Nhưng là lúc này Vô Thủy Thành người đều biết. Tân tân hữu vị bên trong tiểu đương gia chính là chân chính người tu chân. Nếu là cái này cửa hàng lại bình thường đi xuống, vậy không cần lan lộn, nơi này sở hữu đồ đựng cùng bàn ghế tất cả đều đổi thành tu chân giới sản vật. Chẳng sợ chỉ là đơn giản nhất sản vật cũng đúng, loại này rất nhiều đều là Thiên Sơn phái đệ tử lâm thời đẩy nhanh tốc độ ra tới. Tỷ như có thể điều tiết thoải mái độ ấm bàn ghế, tỷ như có thể trang rất nhiều rượu bầu rượu, tỷ như có thể tự động thanh khiết chiếc đũa ống. Này đó vật nhỏ tuy rằng đều không chớp mắt, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là ở tiên cáo tân tân hữu vị đặc biệt địa vị. Cát Thành giúp đỡ Lý Thông cha mẹ thu thập hảo cửa hàng lúc sau. Theo sau mới cầm Lý Thông sao chép hàng mẫu bắt đầu rồi một ngày luyện tập. Bản khắc in ấn thuật không xem như thực nghiêu bước, in topi thuật mới nghiêu bước, mà lúc này cái Cát Thành trực tiếp dùng đồng tới điêu khắc chữ in rời. Tuyệt đối thực hiện ở Cửu Châu thế giới cộng bún sức chiến đấu bằng 5 phàm nhân tuyệt đối làm không? Được sự tình, chờ đến cái này Intopi in ấn bản hảo lúc sau. Trang thượng khái đầu trùng nhất hảo ấn thư cơ. Lý Thông tự mình đem xe chở nước bộ phận trực tiếp đẩy đến suối phun thượng. Cường đại động lực trực tiếp thúc đẩy khái đầu trùng nhất hảo bắt đầu công tác lên. Cái này ấn thư cơ bắt đầu công tác lúc sau. Ấn ra tới nhóm đầu tiên thư gần chỉ cần vài giây thời gian. Dùng này đó Cửu Châu đại lục nói tới nói. Mấy cái hô hấp gian. Thư liền ấn ra tới. quả thực là quá thần kỳ. Ngay cả Cát Thành đều có chút tiểu hưng phấn. Hắn cái này đóng giữ cứ điểm người tu chân muốn ở chỗ này đóng giữ trên dưới 100 năm sau. Nếu nơi này hài đồng đều biết chữ, không khác hắn lượng công việc muốn giảm bớt rất nhiều. Đặc biệt là lúc này bọn họ bắt đầu đại quy mô tuyển nhận vừa độ tuổi tu chân môn đồ thời điểm. Biết chữ tầm quan trọng liền thể hiện ra tới. Đóng quân ở chỗ này Cát Thành kinh ngạc phát hiện, Vô Thủy Thành thích hợp tu chân người vượt qua 15 người. Tuy rằng này 15 người không tính quá nhiều, nhưng là tương đối với chính mình Thiên Sơn phái gần chỉ có mấy chục cá nhân số lượng. Này Vô Thủy Thành một chỗ chiêu mộ đến có thiên phú phàm nhân liền có nhiều như vậy. Nếu là thật sự khống chế một châu nơi đâu. Bất quá Cát Thành còn có một cái phiền não. Đó chính là biết chữ xuất vấn đề. 15 người bên trong chỉ có 3 người biết chữ. Còn cần làm này 3 cái biết chữ người giáo những người khác nhận tự. Này không hề nghi ngờ tăng lên khó khăn. Quả nhiên tiểu thông ca nhi đều không phải là giống như tiền bối theo như lời ích kỷ vì cái gọi là tiểu thuyết doanh số, mà là chân chính lòng dạ thiên hạ người. Cảm khái cầm lấy chính mình in ấn Tam Tự Kinh. Cát Thành bắt đầu dạy hắn nhóm ngâm nga này Tam Tự Kinh lên. A Tây đi, cả đêm hơn 2 vạn sách, nháy mắt phô hóa Vô Thủy Thành đều vậy là đủ rồi. Ca đây là ấp ủ một vòng bão hòa công kích. Sách lậu cặn bã nhóm, các ngươi thư còn cũng đủ sao? Một bên hắc hắc hắc cười, Lý Thông một bên hưởng thụ tiểu loli hầu hạ. Tuy rằng gần chỉ là giúp đỡ thổi một chút có chút quá năng nước trà, nhưng là nhìn kia đáng yêu bộ dáng, cũng là một loại hưởng thụ a. Tương đối với cái kia thân thể khỏe mạnh hạt tử tinh, xà tinh ngược lại là tiểu loli thích nhất triệu hoán vật. Nàng mỗi lần triệu hoán hạt tử tinh ra tới đều là vì làm việc, mà triệu hoán xà tinh ra tới còn lại là vì thương lượng sự tình. Cái nào nặng cái nào nhẹ vừa xem hiểu ngay. Bất quá đối với tiểu loli lựa chọn Lý Thông đến không có gì ý kiến. Cái này xà tinh chính là tập hợp xảo trà âm hiểm ngoan độc trang thuần với một thân tàn nhẫn nhân vật, có nàng ở tiểu loli sẽ không có hại. Huống chi loại này trang song thuần còn sẽ không bị người luân ra hỏa. Tuyệt đối là đáng sợ tới cực điểm tồn tại. Chỉ là bây giờ còn có một kiện càng thêm đáng sợ sự tình đang chờ Lý Thông. Ở Tân Tân Hữu Vị cửa dừng lại một chiếc xe ngựa. Từ trong xe ngựa xuống dưới 4 cái cô nương. Cơ hồ là đem toàn bộ trong tiệm đầu nam khách hàng trong mắt đều hút qua đi. 4 người này đúng là lúc ấy vì họa xà tinh mà thỉnh 4 cái thanh lâu cô nương. Đa tạ ân công ngày đó chỉ giáo. Ta chờ cuối cùng là gom đủ cũng đủ tiền chuộc thân. Ha! Lý Thông vẻ mặt mộng bức nhìn này 4 cái thanh lâu cô nương. Cái gì gọi là chuộc thân? Cái gì gọi là ân công a? Nima không biết còn tưởng rằng chính mình là các nàng ân khách đâu. Một bên cái kia làm xà tinh nguyên hình cô nương đi ra. Ngày ấy ân công làm chúng ta diễn thiết bổn. Chúng ta chiếu diễn lúc sau. Lúc sau lại diễn xuất vài lần. Hiệu quả không giống người thường. Chúng ta cũng bởi vì tiến đến cũng đủ tiền bạc. Hiện tại đã thế chính mình chuộc thân. Này hết thảy tất cả đều là bái ân công ban tặng. Như vậy vừa nói Lý Thông liền không sai biệt lắm. Minh bạch, này mấy cái tiểu cô nương hóa ra là dựa vào chính mình vừa kiếm được tiền. Chính mình chuộc thân sau đó thoát khỏi tiện tịch. Hiện tại riêng lại đây cảm tạ. Nhìn này mấy người phụ nhân bộ dáng Lý Thông đôi mắt mị lên. Diễn viên a, hành đi. Các ngươi nếu là về sau còn nhớ rõ ta này phân chỗ tốt. Có thể ở ta bên cạnh thuê tiếp theo gian mặt tiền cửa hiệu. Nếu là các ngươi thật sự nguyện ý lời nói. Ta có thể cho các ngươi bản sao tử. Chỉ cần các ngươi nguyện ý diễn xuất. Này vài người nếu là thật sự như vậy đi xuống có lẽ có thể đi ra một cái bất đồng chiêu số. Sân khấu kịch gì đó. Cũng là một cái phi thường tốt đẹp vật dẫn. Mặc kệ là tiểu thuyết sửa truyện tranh. Hoặc là thành phim truyền hình đều là một cái đường ra. Mà ở cái này Cửu Châu Đại Lục không có phim truyền hình loại này vật dẫn. Mở ra sân khấu kịch cũng coi như là không tồi lựa chọn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.